Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, phần 571. Chương 571, chương hồi 571, cửu nguyên doanh địa không khí đột nhiên khẩn trương lên, nguyên chiến ở. Làm chiến đấu bố trí, Nghiêm Mặc Tắc đem ý thức chìm vào cốt thừa đã cự tuyệt hắn tiến vào. Nhưng hắn hồn lực như cũ có thể đầu nhập trong đó, hắn dùng hồn lực liên hệ cốt thừa không phải vì cùng bên trong linh hồn giao lưu, mà là muốn tìm được cái kia hồng giác tộc ni tháp lưu lại một tia hồn lực, lúc trước hắn không nghĩ. Tới cốt thừa còn có chứa nô lệ cốt công năng, kỳ thật ngay từ đầu cốt thừa nói hắn không hoàn thành thăng cấp khảo nghiệm liền sẽ mạt sát hắn. Hắn nên nghĩ vậy một chút, nhưng bởi vì tán bố tồn tại, hắn đem cốt thừa tính nguy hiểm cấp bỏ qua, vì thế hắn thiếu ăn ít một ít khổ sở đầu. Mà ni tháp vì càng tốt mà khống chế hắn, ở cốt thừa chung để lại một tia hồn lực, sau lại tán bố dạy hắn như thế nào phá giải loại này khống chế. Hắn vì không cho ni tháp phát hiện, cũng không có hoàn toàn mà tiêu ni tháp lưu lại hồn lực, mà là đem nó vây ở cốt thừa. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Quen thuộc sang sảng thanh âm vang lên, tán bố. Nghiêm Mặc nghĩ tới phía trước tiểu thụ mầm nói cốt thừa chung có linh hồn muốn cùng hắn giao lưu. Sự, nhưng hắn vội lên liền đem việc này cấp đã quên. Ngươi tìm được rồi tộc của ta mặt khác một chỗ thánh địa, đúng không? Nghiêm Mặc nhíu mày, xin lỗi, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Chờ ta giải quyết xong một ít việc lại nói, tán bố cảm giác ra hắn ngữ khí không tốt lắm. Cũng không cưỡng cầu. Hảo, ta chờ ngươi, thỉnh ngươi nhất định phải tới tìm ta. Là chuyện rất trọng yếu, ta đã biết. Nghiêm Mặc không hề quản tán bố. Hết sức chăm chú bắt đầu xúc động ni tháp lưu lại kia ti hồn lực, ni tháp. Ta là cửu nguyên tư tế Nghiêm Mặc, ta muốn gặp ngươi, lập tức. Nghiêm Mặc đem câu này ý thức liên tục lặp lại 3 lần. Theo sau liền không chút do dự hủy diệt rồi ni tháp này ti hồn lực, vì phương tiện ni tháp tìm được hắn, cũng vì làm hắn có gan tìm được hắn. Nghiêm Mặc đi chiến trường hàng đầu, tổ thần ở thượng. Đó là ai? Hắn làm sao dám một người liền tiến vào chiến trường? Chẳng sợ lúc này không có tác chiến, nhưng trên chiến trường như vậy nhiều cốt hài, còn có các loại tàn lưu vũ khí gai độc chờ, người bình thường đều sẽ không chạy tiến chiến trường đi dạo. Lại nói ai biết hữu giác tộc khi nào sẽ phát động tiến công? Nếu bọn họ đột nhiên công kích người nọ làm sao bây giờ? Quả thực sằng bẫy, mau làm người kêu hắn trở về. Là tư tế đại nhân, là chúng ta tư tế. Trời ạ, tư tế đại nhân như thế nào sẽ một người chạy đi vào? Mau, ai đem hắn kêu trở về? Cái này cửu nguyên chiến sĩ vội muốn chết. Hắn không thể tự tiện rời đi cương vị. Nếu không hắn ở nhận ra tư tế đại nhân kia một khắc liền lao ra đi đem người kéo trở về, không cần lo lắng. Tư tế đại nhân nói hắn có việc muốn làm. Làm chúng ta không cần lo cho hắn. Bị dặn dò quá chiến sĩ chạy nhanh lại đây truyền lại tin tức. Miễn cho thật sự có người chạy tới cứu tư tế, Nghiêm Mặc đi bước một đi phía trước đi. Nhìn như chậm, kỳ thật tốc độ phi thường mau, đây là một mảnh tương đương rộng lớn vùng quê. Cỏ dại tùng sinh, đã từng các con vật nhạc viên, nhưng hôm nay nơi này lại nơi nơi đều lan tràn tử vong hơi thở. Mùi máu tươi xông vào mũi, chẳng sợ mới vừa hạ quá một hồi đại tuyết, cũng không thể hoàn toàn che giấu chiến hỏa cùng chém giết lưu lại dấu vết, đã từng ma nhĩ càn bộ lạc hiện giờ hoàn toàn trở thành chiến trường. Trước hết xui xẻo chính là nàng ở vào mặt đông săn thú chàng, một nửa ma nhĩ càn người nửa bị bắt mà đầu phục hữu giác tộc, còn có một nửa may mắn người sống sót trốn vào phụ cận mấy cái lớn nhỏ trong bộ lạc, mà nguyên bản phụ thuộc vào ma nhĩ càn tiểu bộ lạc bộ tộc tắc hoặc là trở thành hữu giác tộc nô lệ, hoặc là bỏ chạy vào cửu nguyên địa bàn tìm kiếm che chở, mặt khác như là thổ nhai, biên khê, cá phụ chờ các tộc cũng đều bởi vì hữu giác nhân hãm hại đầu hướng về phía cửu nguyên. Nghiêm Mặc ở chiến trường tuyến đầu gặp được đã từng bạn bè thỏ hống cùng biên khê tộc trường đám người. Nhưng lúc này cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Nghiêm Mặc chỉ đối bọn họ vẫy vẫy tay, cũng chỉ thân một người đi vào chiến trường mang thỏ hống đã. Có điểm nhận không ra Nghiêm Mặc, hắn chỉ cảm thấy tên này thanh niên thoạt nhìn tựa hồ có điểm quen mắt. Thẳng đến có cửu nguyên chiến sĩ cùng hắn kiêu ngạo mà nói đó chính là bọn họ Tư Tế, hắn mới nhớ tới lúc trước tên kia hòa khí thiếu niên Vu Giả, mấy năm không thấy. Thiếu niên đã biến thành thanh niên, nguyên bản không sai biệt lắm thực lực bộ lạc cũng trở nên một trên trời một dưới đất, thỏ hống tâm tình có điểm phức tạp. Nho nhỏ cảm giác tự ti làm hắn ở nhận ra Nghiêm Mặc sau cũng ngượng ngùng há mồm kêu hắn, sao bao nhiêu. Người ở Mặc Mặc mà nhìn chăm chú vào cái kia ở chiến trường chung bước chậm người, mặc kệ địch ta. Mọi người trong lòng đều toát ra hai cái nghi vấn. Người này đang làm gì? Muốn làm gì? Thực mau, Nghiêm Mặc liền cấp ra đáp án, Ni Tháp. Lăn ra đây thấy ta. Nghiêm Mặc dương giọng, nguyện lực đem hắn thanh âm truyền khắp hữu giác tộc doanh địa, Ni Tháp. Xuất hiện, đối phương cũng chỉ có một người. Cưỡi cao lớn chiến thú tiến đến, ta nhớ rõ ngươi hồn lực. Ngươi lá gan rất lớn. Cũng dám một người chạy đến trên chiến trường kêu muốn gặp ta. Ni Tháp thanh âm một đốn. Nga, nguyên lai ngươi đã thoát ly nô lệ cốt khống chế. Ai làm? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Tự hồ có đồn đãi nói cửu nguyên Tư Tế có thể giải trừ nô lệ cốt. Người nọ sẽ không chính là ngươi đi. Ai dạy ngươi? Cốt thừa đâu? Đem nó giao cho ta. Nghiêm Mặc từng bước một, tựa như dẫm đạp không khí. Đi đến cùng Ni Tháp không sai biệt lắm độ cao. Hắn không có đáp lại Ni Tháp vấn đề. Chỉ lạnh lùng mà đánh giá cái này hồng giác người. Liền ở hơn nửa năm trước, người này thiếu chút nữa làm hắn ăn thượng một cái lỗ nặng. Tuy nói đối phương là mượn cốt thừa chi lực, nhưng người này bản thân năng lực cũng tuyệt không có thể khinh thường. Ni Tháp đôi mắt hơi hơi co rút lại, như thế nào? Biến người câm. Ngươi tới không phải đưa cốt thừa cho ta, vậy ngươi tìm ta chuyện gì? Ni Tháp cưỡi ở chiến thú thượng, biểu tình kiêu căng, liền tính có thể phù không thì thế nào, còn không phải giống nhau bị ta khống chế quá. Đến nỗi người này như thế nào sẽ giải trừ nô lệ cốt cũng thoát ly cốt thừa khống chế. Ni Tháp suy đoán 8 phần là cốt thừa bên trong bạch giác tộc đại vu linh hồn lại làm chuyện ngu. Sẩn, Nghiêm Mặc còn ở đánh giá Ni Tháp. Hắn càng xem càng cảm thấy Ni Tháp ngũ quan đặc thù cùng hồng giác tộc Ni Nhĩ Vương có 5-6 phân. Tương tự, lại xem người này quần áo. Trên người mang cốt khí cũng không một vật phàm. Hơn nữa đối phương cao nhân nhất đẳng biểu tình. Người này thân phận cơ hồ miêu tả sinh động đối phương chẳng những ở hồng giác tộc địa vị rất cao. Hơn nữa, rất có thể cùng Ni Nhĩ Vương có huyết thống quan hệ, vụng về vô giác nhân. Ni Tháp xem. Nghiêm Mặc nửa ngày không nói lời nào. Có điểm hối hận ở nghe được tiếng kêu sau nhất thời tò mò liền chạy tới, một sự kiện. Nghiêm Mặc, rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Đem ám sát ta đệ tử tô môn hung thủ giao cho ta. Ngoặc kép, Ni Tháp bật cười. Nghiêm Mặc đạp không dẫm bước đi rằng làm hắn kinh ngạc. Nhưng đối phương đưa ra yêu cầu vẫn là ra ngoài hắn đoán trước. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Nghiêm Mặc liền như vậy bình tĩnh mà nhìn Ni Tháp. Hảo, ta lặp lại lần nữa. Ngươi nghe cẩn thận, Nghiêm Mặc thanh âm truyền khắp hai bên doanh địa. Cho ngươi nửa cái giác khi, đem ám sát ta đệ tử tô môn hung thủ giao cho ta xử trí. Nếu không chớ có trách ta đối toàn bộ hữu giác tộc trả đũa, một trận yên tĩnh. Theo sau hai bên doanh địa phát ra ồn ào thanh, Ni Tháp càng là ở sửng sốt lúc sau. Cười to không ngừng, ha ha ha, ngươi phải đối chúng ta hữu giác tộc trả đũa. Hảo a, ngươi thử xem ngươi có thể làm được hay không. Chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nghiêm Mặc không cười, hắn thực nghiêm túc mà nói. Nguyên bản ta cũng không tưởng đuổi tận giết tuyệt, cũng không nghĩ tạo quá nhiều sát nghiệt. Tuy nói giết chết các ngươi, tổ thần cũng không sẽ trừng phạt ta. Nhưng nếu có thể càng viên mãn mà giải quyết. Ta cũng không ngại dùng nhiều một chút thời gian. Đặc biệt hiện tại vẫn là mùa đông. Cũng không thích hợp khai chiến. Các ngươi bỏ được cho các ngươi chiến sĩ ở gió lạnh khốc tiết chung chịu khổ chịu nhọc. Ta nhưng luyến tiếc ta cửu nguyên con dân. còn có tất cả chống cự các ngươi minh hữu chịu cái này tội lớn. Cho nên chúng ta vẫn luôn là để ngừa thủ là chủ. Nghĩ nếu đã đến năm mùa xuân còn không thể giải quyết người hữu giác tộc xâm lược một chuyện. Như vậy khi đó lại triển khai đại chiến cũng không muộn. Chính là các ngươi ngàn không nên vạn không nên. Không nên đối ta cửu nguyên phi chiến sĩ thành viên xuống tay. Lại càng không nên đối một cái tâm tồn thiện ý chỉ là tới hỗ trợ vô tội tiểu hài tử hạ độc thủ. Vô tội, Ni Tháp biến sắc mặt. Hắn thân là hữu giác tộc lại vì các ngươi vô giác nhân làm việc. Như vậy kẻ phản bội như thế nào có thể làm hắn tiếp tục sống sót mất mặt xấu hổ. Vô giác nhân, ngươi ngu xuẩn, chúng ta sát tộc nhân của mình cùng các ngươi có quan hệ gì? Còn muốn ngươi vì hắn xuất đầu. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Nghiêm Mặc Tựa không hề có tức giận. Hắn là đệ tử của ta. Hơn nữa hắn cũng không phải kẻ phản bội. Các ngươi mới là hữu giác tộc kẻ phản bội. Dã Tâm Gia, ngươi nói cái gì? Chúng ta mới là hữu giác tộc kẻ phản bội. Ni Tháp xem Nghiêm Mặc ánh mắt giống như là xem một cái ngốc tử, không sai. Các ngươi này đó chạy đến chúng ta Đông Đại Lục. Đến bây giờ còn không có trở về Tây Đại Lục hữu giác nhân tất cả đều là hữu giác tộc kẻ phản bội. Các ngươi chẳng lẽ đến bây giờ cũng không biết các ngươi tam tộc bên trong xảy ra vấn đề. Chính gấp đãi giải quyết. Các ngươi sẽ không liền tam tộc vương giả Ni Nhĩ Vương cùng đại tư tế Hồ Liên mất tích tin tức cũng. Không biết đi. Mặt khác, Tây Đại Lục hữu giác tam tộc đã sớm phát ra mệnh lệnh. Làm bên ngoài chinh chiến chung hữu giác nhân toàn bộ trở về. Bạch giác tộc càng đã cùng chúng ta đạt thành hữu hảo hiệp nghị. Lúc này các ngươi còn cùng chúng ta đánh. Không phải hữu giác tộc kẻ phản bội lại là cái gì? Ni Tháp đầu tiên là nhíu mày. Sau hoài nghi, tới rồi cuối cùng nổi giận quát. Nói hưu nói vượn, ngươi đang nói dối. Chính là hắn vì cái gì vẫn luôn liên hệ không thượng Ni Nhĩ Vương. Cũng liên hệ không thượng đại tư tế. Hữu giác nhân danh địa tựa hồ phát ra một ít kinh hô cùng tức giận mắng thanh. Tuy rằng thực mau bị áp lực đi xuống, Ni Tháp ngữ điệu lạnh xuống dưới. Người ở cố ý nhiễu loạn tộc của ta quân tâm. Người cảm thấy là nhiễu loạn đó chính là nhiễu loạn hảo. Nghiêm Mặc bắt đầu lui về phía sau. Nửa giác khi từ giờ trở đi tính giờ. Nửa giác khi hung thủ còn không có bị giao cho cửu nguyên trận địa. Như vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi triển khai trả thù. Ni Tháp rút đao. Một đao bổ về phía Nghiêm Mặc, đao thượng có âm hàn chi khí. Hắc quang bổ trúng thanh niên đỉnh đầu, nhưng đối phương liền căn tóc ti đều không có rơi xuống. Nghiêm Mặc thần sắc đạm nhiên. Này một đao ta làm ngươi. Nửa cái giác khi sau thấy, Ni Tháp giận. Lại lần nữa giao chặt thanh niên vu giả bóng người đã xa độn, thật nhanh tốc độ. Ni Tháp thu hồi cốt đao. Không có đuổi theo. Hiện tại so với cửu nguyên tư tế uy hiếp. Hắn càng để ý đối phương nói những cái đó sự có phải hay không sự thật. Hắn muốn chạy nhanh trở về chứng thực, lại nói hắn cũng không có khả năng giao ra hung thủ. Ai sẽ đem chính mình giao cho địch nhân? Sao nửa cái giác khi chờ cũng là chờ? Nghiêm Mặc lại lần nữa đem hồn lực tham nhập cốt thừa, tán bố lập tức liền có phản ứng. Như là ở vẫn luôn chờ hắn giống nhau, rốt cuộc là chuyện gì? Làm ngươi liền ngủ say đều từ bỏ, tán bố mang theo một chút vội vàng hỏi. Ngươi có phải hay không tìm được rồi tộc của ta một khác chỗ thánh địa? Nghiêm Mặc không đáp hỏi lại. Các ngươi có thể nhìn đến bên ngoài. Không, chúng ta sẽ chỉ ở riêng hoàn cảnh hạ mới có thể cảm nhận được một chút riêng năng lượng dao động. Đưa ngươi tiến vào thánh địa khi... Ta chỉ là ẩn ẩn có điều cảm giác. Khi đó ta muốn hỏi một chút ngươi. Nhưng ngươi vẫn luôn không có tới. Ta hay không đi qua ngươi tộc thánh địa. Đối với ngươi cùng cốt thừa linh hồn có cái gì ảnh hưởng? Tán bố thở dài một tiếng. Tiểu Mặc Mặc, ta có thể cảm giác ra ngươi lời nói chung lửa giận. Ngươi gặp chuyện gì sao? Nghiêm Mặc cười lạnh. Ta xác thật gặp một chút việc. Ta đã từng đáp ứng ngươi sẽ đem cốt thừa truyền cho một người bạch giác tộc. Ta làm được, kia hài tử kêu Tô Môn, là đương đại bạch giác tộc còn sót lại hai vị đại vu chi nhất. Cũng là một người tân sinh đại vu, kia thật sự là quá tốt. Tán bố phi thường cao hứng, Nghiêm Mặc lại đơn giản đem Tô Môn lai lịch nói cho tán bố. Bao gồm Bạch Giác tộc cùng Tô Môn trước mắt ở Hữu Giác tộc tình cảnh. Cùng với Hữu Giác tộc sở dĩ suy bại cũng rời khỏi Đông Đại Lục chân chính nguyên nhân, tán bố. Ngoặc kép, luôn có loại ta Hữu Giác tộc chính là bị Tiểu Mặc Mặc chơi hư cảm giác. Là ảo giác sao? Tình huống chính là như vậy. Ta đem kia hài tử mang theo trở về. Chính là Hồng Giác tộc thế nhưng mắng hắn vì kẻ phản bội. Còn phái người tới ám sát đứa bé kia. Chính là tán bố cũng nhịn không được vì loại này tình hình rối rắm một chút. Ngoặc kép, cho nên ngươi tưởng thông qua ni tháp lưu lại kia ti hồn lực tìm hắn. Đúng vậy, liền tính ngươi liên hệ thượng ni tháp. Ngươi tưởng nói với hắn cái gì? Nghiêm Mặc chém đinh chặt sắt nói. Ta đã liên hệ thượng hắn. Làm cho bọn họ giao ra hung thủ. Tán bố đau đầu. Ta không cảm thấy hắn sẽ đồng ý. Không đồng ý vậy trả giá cũng đủ tưới tắt ta lửa giận đại giới. Nghiêm Mặc đem cốt thừa từ cánh tay thượng gỡ xuống. Nghiêm Mặc. Ta thực cảm kích ngươi giúp ta tìm được rồi tộc nhân. Còn hoàn thành hứa hẹn. Ngươi không rõ chuyện này đối ta cùng sở hữu này đó ngủ say ở cốt thừa trung linh hồn ý nghĩa có. Bao nhiêu đại, đương ngươi đánh thức cốt thừa. Chúng ta từng cho rằng chúng ta tộc nhân đã toàn bộ biến mất. Chính là không nghĩ tới chúng ta tộc nhân chẳng những không có tiêu vong. Còn ở một khác khối trên đại lục bồng bột sinh trưởng. Tuy rằng bọn họ trước mắt như cũ có các loại vấn đề tồn tại. Nhưng chỉ cần huyết mạch còn ở. Liền còn có hy vọng. Nghiêm Mặc đang muốn nói cái gì? Tán bố nhanh hơn ngữ tốc. Từ từ, ngươi nghe ta nói xong. Ta không phản đối ngươi tìm ni tháp, tìm Hồng Giác tộc trả thù. Tuy rằng ta là luyện cốt tộc một viên, nhưng là, ta cũng là một người Bạch Giác người. Hồng Giác tộc cùng Hắc Giác tộc dã tâm cùng âm mưu sớm tại chúng ta cái kia thời kỳ cũng đã có manh. Mối xuất hiện. Chỉ là ta Bạch Giác tộc vương cùng đại vu nhóm tình nguyện làm như không thấy, tán bố chưa nói xuất. Khẩu chính là, nếu hắn thật sự đối Hồng Giác tộc cùng Hắc Giác tộc không có một chút oán hận cùng đề phòng. Lại như thế nào sẽ làm Nghiêm Mặc đem cốt thừa chỉ truyền cho Bạch Giác tộc? Tiếp theo tán bố nói ra trọng điểm. Ngươi như thế nào trả thù ni tháp bọn họ ta mặc kệ. Ta muốn tìm ngươi là vì mặt khác một việc. Luyện cốt tộc có tam đại thánh địa. Người đã phát hiện hai nơi. Như vậy đem nơi thứ ba cũng tìm ra đi. Nghiêm Mặc phi thường hiện thực hỏi. Ba chỗ thánh địa có cái gì bí mật? Tìm được có chỗ tốt gì? Tán bố cười ra tiếng. Ta nếu cùng ngươi đưa ra liền sẽ không giấu giếm ngươi. Tuy rằng ngươi không phải ta luyện cốt tộc người. Nhưng ai kêu ta thích ngươi đâu? Huống chi ngươi lại giúp ta một việc rất quan trọng. Ta nhưng không nghĩ đem như vậy quan trọng truyền thừa giao cho mặt khác hai tộc. Tô Môn, cái kia có thể bị ngươi như thế coi trọng hài tử. Ta tưởng nhất định là cái phi thường tốt hảo hài tử. Ta thực chờ mong cùng hắn gặp mặt kia một ngày, ngươi lập tức là có thể nhìn thấy hắn. Ta gỡ xuống cốt thừa chính là tính toán đem cốt thừa cho hắn. Có các ngươi bảo hộ hắn. Ít nhất hắn sẽ không ở gặp được giống lần này giống nhau nguy hiểm sau như cũ không hề sức phản. Kháng, tán bố hàm chứa ý cười. Thiệt tình nói, cảm ơn, không cần phải nói lời cảm tạ. Người cùng ta có thầy trò tình nghĩa. Tô Môn lại là ta đệ tử. Ta giúp hắn cũng hảo. Giúp ngươi cũng hảo. Chỉ là bởi vì ta tưởng giúp, minh bạch. Tán bố vào lúc này đặc biệt may mắn cốt thừa ở cách xa. Nhau vạn năm sau rơi xuống Nghiêm Mặc trong tay. Này cũng làm hắn càng cam tâm tình nguyện đem một ít đã bị lịch sử bụi bặm che lấp lên bí mật nói. Cho tên này vô giác vu giả. Ta phía dưới nói chính là luyện cốt tộc quan trọng nhất bí mật. Chỉ có Bạch Giác tộc đại vu mới có thể biết. Nghiêm Mặc bỗng nhiên tim đập ra tốc. Vận mệnh chú định. Hắn dự cảm tán bố phía dưới nói bí mật sẽ trọng yếu phi thường. Quan trọng đến thậm chí có thể ảnh hưởng đến thế giới này tương lai nông nỗi, cái gì bí mật. Nghiêm Mặc tận lực áp chế chính mình cảm xúc, làm chính mình thoạt nhìn không phải như vậy để ý bộ dáng, tán bố tựa hồ có điểm tiểu thất vọng. Hắn cho rằng Nghiêm Mặc sẽ càng để ý một chút, Tiểu Mặc Mặc. Ngươi quá bình tĩnh, cùng ngươi nói bí mật thật sự không có gì cảm giác thành tựu, Nghiêm Mặc rốt cuộc cười ra tới. Tán bố, đừng điếu ta ăn uống. Ngươi rõ ràng biết ta phi thường muốn biết. Ha ha, tán bố quả nhiên không hề kéo dài. Nói ra nào đó đã không có người sống biết đến bí mật. Hết chương.